Đế Bá, chương 6459, Tuệ kiếm chém tơ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật trảm kiếm đạo, đây là ly ẩn đế quân kế cách nói. Độn đạo đằng sau mặt khác một đầu vô thượng đại đạo tại đánh với bát thất đạo quân một trận thời điểm. Ly ẩn đế quân từng thi triển qua đạo này, nhưng là, cùng lúc kia cùng so sánh, lúc này ly ẩn đế quân thi triển Phật trảm kiếm đạo, càng thêm thu liễm, nhưng là, uy lực càng thêm to lớn. Lúc này, ly ẩn đế quân còn chưa xuất thủ, kiếm đạo trong tầm tay, nhưng, nàng kim thân đều đã có áp sập hạ tam châu cảm giác, thực lực như vậy, không hề nghi ngờ là so với một lần trước có tăng lên trên diện rộng. Bảy viên vô thượng đạo quả viên mãn sao, nhìn xem ly ẩn đế quân tại trên Phật trảm kiếm đạo như vậy tăng lên, có đại giáo cổ tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Lần trước cùng bát thất đạo quân giao thủ, Phật trảm kiếm đạo chưa từng viên mãn đến tình trạng như vậy, vẫn là đế uy ngoại phóng. Nhưng là, hiện tại ly ẩn đế quân kim thân, chính là thiên trùy bách luyện, tựa như là tất cả lực lượng, đại đạo chi uy đều đã ngưng tố tại nàng kim thân bên trong. Theo kim thân nội liễm, ở thời điểm này ly ẩn đế quân cho người ta một loại cảm giác, đó chính là nàng mỗi một tia mỗi một sợi lực lượng đều chiếm được tràn đầy sử dụng, không có một tia lực lượng tràn ra. Cũng không có một tia lực lượng bị lãng phí. Như vậy thu liễm, cái này khiến thiên diện thế tôn, Hoài Chân đế quân cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Không hề nghi ngờ, lần trước cùng bát thất đạo quân sau đại chiến, ly ẩn đế quân mặc dù trọng thương mà đi, nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, ly ẩn đế quân không chỉ là trọng thương khỏi hẳn, mà lại để cho mình bảy viên vô thượng đạo quả tu luyện đến càng thêm viên mãn, đã là thuận buồm xuôi gió trình độ. Bảy viên vô thượng đạo quả đại viên mãn đầy, mặt khác Long Quân nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Ly ẩn đế quân, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, hạ tam châu Long Quân, đế quân đều không thể tới tương thất, thật sự là quá mức kinh diễm. Có chút ý tứ, có chút cái này Phật vận vị. Lý Thất Giả nhìn xem lúc này ly ẩn đế quân chính là Phật trảm kiếm đạo trạng thái, không khỏi khen một tiếng. Ba. Một tiếng vang lên, ở thời điểm này, ly ẩn đế quân bảy viên vô thượng đạo quả hiển hiện, bảy viên vô thượng đạo quả thư giãn, tựa như là nở rộ một dạng. Khi bảy viên vô thượng đạo quả đang tỏa ra thời điểm, nồng nặc đã ngưng tụ thành hỗn độn tinh hoa hỗn độn chân khí ở nơi đó quanh quẩn không tiêu tan, chậm rãi rủ xuống thời điểm, mỗi một tia một sợi hỗn độn chân khí tựa như là một đầu đại mạch một dạng, không chỉ có ẩn chứa bàng bạc hỗn độn chi lực, mà lại hùng hậu không gì sánh được, có thể áp sập đại địa một dạng. Bảy viên vô thượng đạo quả nở rộ thời điểm, thiên địa vang lên, không chỉ là ở đây quan chiến tu sĩ cường giả ức chế không nổi đại đạo của mình, đều tại vang lên đứng lên, toàn thân mình đại đạo pháp tắc đều hiện lên phi thăng. Mà ở thời điểm này, ở trong hạ tam châu, theo ly ẩn đế quân bảy viên vô thượng đạo quả đang tỏa ra thời điểm, cái này đến cái khác vô thượng đại đạo, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, ức vạn tu sĩ cường giả, bọn hắn đều cảm nhận được dạng đại đạo này cộng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc này, toàn bộ hạ tam châu đều đại đạo cộng minh đứng lên, thật nhiều đại giáo cương quốc chính là tổ địa dâng trào ra đại đạo chi quang, từng đầu như là như thác trời đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời, hạ tam châu ức vạn tu sĩ cường giả đại đạo chi lực tại vang lên thời điểm. Bọn hắn đại đạo pháp tắc cũng là không bị quản chế chỗ ở oanh minh không dứt. Trong nháy mắt này, hạ tam châu chính là vang lên. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh, toàn bộ hạ tam châu tựa như là bởi vì đại đạo nguyên tuyền một dạng. Theo hạ tam châu vô cùng vô tận đại đạo tiếng oanh minh, chỉ gặp ly ẩn đế quân bảy viên vô thượng đạo quả đang diễn hóa không thôi. Một đầu lại một đầu vô thượng đại đạo tại lẫn nhau cộng minh xen lẫn. Tại, keng. Một tiếng vang lên thời điểm, cuối cùng, tại bảy đầu vô thượng đại đạo quấn giao phía dưới, vô thượng trương tự bên trong rủ xuống vô thượng chi kiếm. Kiếm, chính là đại trí tuệ, kiếm, chính là cực ảo diệu, kiếm, chính là cả ngày nói. Một kiếm tại, vạn pháp đều có thể tận, một kiếm lên, vạn kiếm đều có thể đoạn, một kiếm này, chém mất trong nhân thế hết thay. 3000 hồng trần, vô tận tình ý, vô tận luân hồi. Trong nhân thế hết thảy, đều có thể bị một kiếm này chém tới, thậm chí là vạn tiên chân lý, đều có thể bị một kiếm này chém tới. Một kiếm chém hết thảy, dưới một kiếm, trong nhân thế hết thảy đều không nên tồn tại, sẽ không có 3000 tơ tình, cũng không nên có vạn trượng hồng trần. Tuệ yếm chảm tơ tình, tuệ kiếm chảm hồng trần, tuệ kiếm chảm vạn pháp. Tuệ kiếm, chính là một kiếm này, là đủ. Tuệ kiếm chảm, nhìn xem một kiếm này, tất cả sinh linh cũng không khỏi vì đó thất thần. Dưới một kiếm này, vạn vật đều có thể chém, trong nhân thế không có cái gì không thể chém. Mà lại, một kiếm này chi chảm, chính là cuối cùng đại đạo chân áo, hết thảy đều sẽ bị chém hết. Dạng này một chém, bất kỳ cái gì vô song long quân, bất kỳ cái gì tự xưng là vô địch tồn tại, cũng không khỏi run lẩy bẩy. Tại một chém này phía dưới, cũng không khỏi run sợ hãi. Tuệ kiếm chạm, một chém này còn không có chém xuống, vẻn vẹn thời điểm xuất hiện, liền đã để cho người ta hồn phi phách tán. Tuệ kiếm chạm, đây là ly ẩn đế quân đầu thứ 7 vô thượng đại đạo, chính là ẩn dưỡng tại viên thứ 7 vô thượng đạo quả bên trong. Lần trước, ly ẩn đế quân một cái, tuệ kiếm chạm, liền chém giết bát thất đạo quân, khiến cho bát thất đạo quân nuốt hận tại một chém này phía dưới. Một đời đạo quân như vậy vẫn lạc. Hôm nay, ly ẩn đế quân không chỉ là muốn thi xuất liễu tuệ kiếm chém, mà lại, cái này một cái. Tuệ kiếm chảm, chính là tại Phật chảm kiếm đạo nâng đỡ phía dưới. Phật chém, tuệ kiếm, trong nháy mắt này, ly ẩn đế quân từ từ bay lên, giơ kiếm, Phật quang nở rộ, vạn trượng Phật quang nở rộ trong nháy mắt. Ly ẩn đế quân liền trở thành thiên địa chúa tể, giơ cao tuệ kiếm thời điểm. Chém hết trong nhân thế 6 cái, chặt đứt trong nhân thế thất dục. Chém, tại ly ẩn đế quân dưới một tiếng hét dài, Phật chảm tuệ kiếm, tại giơ cao phía dưới thời điểm chém xuống một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa như là lún xuống đồng dạng. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một chém này hạ xuống xong. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật, tè ra quần, dọa đến thét lên không ngừng, nhưng là, càng nhiều người thét lên không lên tiếng tới. Một chém, bình vạn thế, một chém, rõ ràng hồng trần, một chém, khỏi cực đạo. Khi dạng này một chém xuống thời điểm, toàn bộ thế giới đều như là bị chém rụng một dạng, giống như là dưa chín cuống rụng đồng dạng, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này đều rơi ở trên mặt đất, tất cả mọi người không do người đầu rơi địa phương. Tại thời khắc này phía dưới, tựa như là thế giới tận thế một dạng, toàn bộ sinh linh đều muốn thét lên, nhưng là, tuyệt đại đa số sinh linh, ngay cả thét lên đều gọi không lên tiếng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cực chú phía dưới, hết thảy đều thuộc về nguyên, một chém xuống thời điểm, tất cả mọi người cảm giác là hôi phi yên diệt, thiên đình phong cũng tốt, toàn bộ hạ tam châu cũng được, tại thời khắc này, đều hôi phi yên diệt. Khiến người ta cảm thấy không còn tồn tại. Tại, oanh, tiếng vang rơi xuống thời điểm, toàn bộ xuyên thẳng mây xanh thiên đỉnh phong trong nháy mắt này vỡ nát, lập tức biến mất không thấy gì nữa, một kiếm chém xuống, không có lãng phí chút nào lực lượng, một chém liền đã diệt thế. Tại một chém này phía dưới, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó mù, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều hãi nhiên hét dầm lên, đều lập tức phong bế ánh mắt của mình, lỗ tai. Sợ cái này đáng sợ một chém để bọn hắn trở thành tàn phế. Như là trăm ngàn vạn khỏa thái dương nổ tung một dạng, rất nhiều tu sĩ cường giả mở mắt không ra. Cũng không biết qua bao lâu, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ mới chậm rãi địa nhãn mở mắt. Cho dù là bọn họ có thể thấy rõ ràng thời điểm, bọn hắn cũng đều đã là bị sợ vỡ mật. Đạo tử nhỏ, người đạo hạnh nông cạn, bị dọa đến tè ra quần. Tốt như là trăm ngàn vạn khỏa thái dương bạo tạc đồng dạng. Tại dạng này một chém uy lực phía dưới, vô số tu sĩ cường giả nơm nớp lo sợ, bọn hắn mở ra con mắt nhìn quanh, tìm kiếm Lý Thất Giả, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Lý Thất Giả có phải hay không đã bị một chiêu này chém giết. Nhưng là, khi hết thảy đều kết thúc thời điểm, Lý Thất Giả xem bệnh nhưng là hào hào đứng ở nơi đó, chỉ bất quá, cành khô trong tay đã gãy mất, hắn là lấy cành khô tiếp nhận cái này một cái. Phật chảm tuệ kiếm. Nhìn xem Lý Thất Giả cành khô trong tay gãy mất, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rung động, so vừa rồi ly ẩn đế quân một cái. Phật chảm tuệ kiếm, càng thêm rung động lòng người, càng thêm đáng sợ đến cực điểm. Ly ẩn đế quân một chiêu này lấy Phật chảm kiếm đạo cùng tuệ kiếm chảm nhu hợp mà thành vô địch chi thức. Phật chảm tuệ kiếm, đây là kinh khủng bực nào một chiêu, Một chiêu này có thể xưng là vô địch thiên hạ, bất luận là Ly Ẩn Đế Quân hay là Hoài Chân Thần Đế cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Đối mặt một kiếm này, coi như vô địch bọn hắn đều như thế ngăn không được một chém này. Nhưng là Lý Thất Dạ ở thời điểm này ngăn trở, nhìn thấy cắt thành hai đoạn cành khô, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng đều minh bạch, cái này nhất định là Lý Thất Dạ lấy tay bên trong cành khô ngăn lại một kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô địch thiên hạ một thức, lại bị Lý Thất Dạ một cây cành khô chỗ đỡ được. Chuyện như vậy, không phải tận mắt nhìn thấy, bất kỳ người nào thuật lại, cũng sẽ không tin tưởng, đây quả thực là nói ngoa, cái này căn bản là chuyện không thể nào, trong nhân thế, có ai có thể làm được cảnh giới dạng này. Chỉ sợ Lý Thất Dạ muốn thắng, nhìn xem Lý Thất Dạ vẻn vẹn gãy mất kiếm gỗ mà thôi, trong lúc nhất thời. Tất cả tu sĩ cường giả đều ý thức được Lý Thất Dạ đáng sợ. Trước đó, tất cả mọi người sẽ thừa nhận làm Ly Ẩn Đế Quân mới là chí cao vô thượng. Hắn mới thật sự là chi phối lấy thiên địa này tồn tại. Coi như Lý Thất Dạ không có binh khí nơi tay, chỉ sợ cũng giống vậy có thể chiến Ly Ẩn Đế Quân. Nhìn thấy một màn này, chính là Ly Ẩn Đế Quân chính nàng đều sắc mặt trắng bệch. Nàng lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy, gặp được đáng sợ như vậy người. Ly Ẩn Đế Quân cũng không sợ so với chính mình càng cường đại hơn địch nhân, nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ, nàng tuyệt học gì, đều không gây thương tổn được hắn, cái này để Ly Ẩn Đế Quân trong lòng sợ hãi, tình huống như vậy, cũng thật sự là quá bất hợp lý, cuối cùng là địa vị cường đại đến như thế nào. Ở thời điểm này, Ly Ẩn Đế Quân trong lòng chính là trăm ngàn cái suy nghĩ chợt lóe lên, bất luận bọn hắn là coi Lý Thất Dạ là làm cái gì người như vậy. Đều không thể tìm tới cùng hắn sánh vai tồn tại. Một kiếm này, đích thật là kinh diễm, hay là đáng tiếc, gặp ta, cho nên, thất bại trong gang tấc, nếu không, nó liền ứng nhớ nên có uy lực lớn hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lúc này, tất cả mọi người không lên tiếng, bởi vì lúc này Lý Thất Dạ đã có đầy đủ tư cách, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra. Ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.